Chương 1503, nữ tôn 7. Trương lão bản bị Kỳ Cung song song một câu làm mua bán, kinh hãi đem miệng nước trà đều phun ra ngoài, nàng một mở bản cực phường, có cái gì mua bán có thể cùng Kỳ Cung song song làm Trương lão bản bị nẹn ho khan hai tiếng, bởi vì ho quá ác, liền trong ánh mắt đều nổi lên hồng ti, sau đó ha ha ha cười khan hai tiếng, Kỳ Cung tiểu thư nói đùa. Ngài là cái gì bài trên mặt nhân vật, Kỳ Cung ra sinh ý trong nhưng không có đánh bạc phương diện này. Ngài có thể cùng ta cái này tiểu sòng bạc lão bản có cái gì sinh ý có thể làm Kỳ Cung song song ba mở ra chiếc phiến lắc hai cái, như cười như không nói, làm sao có thể không sinh ý có thể làm đâu, ta này sinh ý Trương lão bản ngài được quen thuộc rất, chính là hai năm qua, ngài cùng Phương Diệu Chân vẫn làm sinh ý mà khác, ta là không xong, không có gì không thể đối với người nói, bất quá. Trương lão bản ngươi nhất định phải như vậy cùng ta nói sao? Kỳ Cung song song nói ánh mắt quét trong phòng hầu hạ ba mỹ mạo tiểu tư, ý có sở chỉ. Trương lão bản có chút phiền lòng khoát tay, ba mỹ mạo tiểu tư lập tức thức thời lui ra ngoài, như thế trong phòng liền chỉ còn lại Kỳ Cung song song cùng Trương lão bản hai người. Kỳ Cung tiểu thư, ngươi nói sinh ý là có ý gì, ta quả thật không biết. Nói Trương lão bản ngoắc ngoắc khỏe miệng, lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười cười đến. Kỳ Cung song song cũng không nóng nảy. Đưa tay cầm lấy ấm trà giúp Trương lão bản rót chén trà, thản nhiên nói, ta mặc dù là cái hoàn khố nữ, nhưng mà ta cũng là trong nhà dòng độc đinh, ngày sau tất nhiên là muốn kế thừa gia nghiệp. Nên có người thừa kế chỉ bảo ta cũng là tiếp nhận, huống hồ Trương lão bản cùng Phương Diệu Chân tựa hồ rất là coi khinh ta, dùng thủ đoạn cũng không thế nào cao minh, ta nếu là nhìn không ra, nhưng liền quá ngu xuẩn. Kỳ Cung song song vừa mới sở dĩ đưa ra thua cuộc nhất phương muốn đi ra ngoài mua đậu Hà Lan bánh ngọt cái này thêm đầu, vì danh chính ngôn thuận đem Phương Diệu Chân chi đi. Kỳ Cung song song đã sớm bình tĩnh Phương Diệu Chân cùng vì không để cho chính mình đánh mất tiếp tục đánh bạc đi xuống lạc thú, cái này một chút rất chắc chắn lựa chọn chính mình thua, không sẽ lựa chọn nhượng nàng thua. Kỳ thật liền tính Phương Diệu Chân lựa chọn nhượng Kỳ Cung song song thua cũng không quan hệ, còn nhiều thời gian. Cùng lắm thì nàng hôm nay mang theo 4 vạn lượng bạc trở về làm nhiều năm như vậy bị làm như tiểu dê béo chủ trì lợi tức, cũng không mất mắt gì. Chỉ cần Phương Diệu Chân cùng Trương lão bản đối nàng bạc chưa từ bỏ ý định, sớm muộn gì có nàng dọn dẹp các nàng thời điểm. Trương lão bản trong lòng có quỷ, bị Kỳ Cung song song một phen nói kinh hãi trong lòng đập loạn, kinh nghi bất định nhìn Kỳ Cung song song mây trôi nước chảy mặt, thầm nghĩ nàng là thật sự biết cái gì. Vẫn bị trong nhà người mẹ nào lưu lại người tài ba nhắc nhở, tới nơi này chiên chính mình nhưng mà rất nhanh Trương lão bản lại an ủi chính mình, không thể nào, Kỳ Cung song song như vậy cái cỏ bao làm sao có thể biết này đó, nàng tự hỏi cùng Phương Diệu Chân ở giữa hợp tác 10 phần bí ẩn, thủ đoạn cũng cao siêu, không dễ dàng như vậy bị phát hiện mới đúng. Như thế chính mình an tim của mình, Trương lão bản bắt được cái ha ha, cùng Kỳ Cung song song giả ngu. Kỳ Cung tiểu thư ngươi lời nói này ta cũng không hiểu được. Ta cùng Phương tiểu thư làm sao có thể cùng nhau tính kế ngài đâu. Ngài là nghe cái gì lời đồn à, đang nói ta một cái tiểu sòng bạc lão bản. Phương tiểu thư cũng không biết tự hạ thân phận cùng ta cùng nhau hợp mưu cái gì. Kỳ Cung tiểu thư ngươi đa tâm. Kỳ Cung song song cười khẽ một tiếng, khép lại chiếc phiến gõ gõ lòng bàn tay mình. Trương lão bản nói như vậy liền không có ý tứ. Mọi người đều là thoải mái người, vẫn là nói trắng ra tốt. Chẳng lẽ ngài còn muốn ta cho ngài thượng điểm chứng cơ sao? Ngài hợp tác với Phương Diệu Chân chủ trì dê béo, thật nghĩ đến làm thiên y lý hề vô phùng A Kỳ Cung song song nhìn Trương lão bản biến sắc liền muốn mở miệng biện giải, lại hoàn toàn chưa cho Trương lão bản biện giải cơ hội, tiếp tục nói, Trương lão bản, ngài sẽ không cần phí tâm giải thích, không có 10 phần nắm chắc ta không biết mở miệng. Trên tay ta không thiếu tiền, lúc đầu bài bạc thua điểm ấy bạc ta còn không để vào mắt, ta trong tay tản mạn cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là ta gần nhất mới phát hiện, của ta hào phóng bị người xem như xuẩn, đây liền rất làm người ta căm tức. Cho nên Trương lão bản, ngươi như thế nào hợp tác với Phương Diệu Chân, liền như thế nào hợp tác với ta, yên tâm, ta không làm khó dễ ngươi, chúng ta không giữ quy tắc làm lần này là được. Trương lão bản rốt cuộc không ở tâm tồn may mắn, nàng biết mình hợp tác với Phương Diệu Chân kịch bản Kỳ Cung song song tiền sự là bại lộ. Nhưng mà Trương lão bản hay là đối với hợp tác với Kỳ Cung song song sự tình ôm có do dự thái độ. Chủ yếu là Kỳ Cung song song bao cỏ hình tượng quá thâm nhập lòng người, tuy rằng Phương Diệu Chân cũng không được tốt lắm, nhưng nàng có dạ tâm, cũng có tâm cơ, điều này làm cho Trương lão bản có điểm không quá muốn đắc tội Phương Diệu Trần. Nhưng là đồng dạng, Kỳ Cung song song cũng không phải tốt được tội, Kỳ Cung gia nhưng là so sánh ra còn muốn thế lớn hơn. Nếu không có Kỳ Cung gia cái này quái vật lớn tại, sớm ở Kỳ Cung song song bắt đầu đánh bạc thời điểm, Trương lão bản liền dùng các loại thủ đoạn bức bách Kỳ Cung song song đem ra sản đều bại bởi nàng. Nơi nào sẽ có tính nhẫn mại hợp tác với Phương Diệu Trần một chút ở trong này kịch bản Kỳ Cung song song, một lần liền làm kia 3-4 ngàn lượng bạc. Tuy nói hiện tại Kỳ Cung gia quê quán chủ không ở đây, được lưu lại nhân mạch cùng lợi hại trưởng quỹ đều còn tại, này đó trưởng quỹ còn đều đặc biệt trung tâm, liền tính Kỳ Cung song song là cái cỏ bao Kỳ Cung gia cũng hộ được nàng. Nói bị Kỳ Cung song song nói ra, Trương lão bản lại hai bên đều không nghĩ thật đắc tội, trong lúc nhất thời có chút khó xử. Kỳ Cung song song nhìn ra Trương lão bản do dự, cũng không nóng nảy, nâng chung trà lên uống một ngụm nước trà, thản nhiên nói, Trương lão bản, cái này vẫn thành người đều biết, ngươi có thể mở cái này song bạc, dựa vào là Nghiêm Đồng Chi thế. Ngài đệ đệ làm Nghiêm Đồng Chi nhị phòng, ngươi mới dựa vào Nghiêm Đồng Chi mở đứng lên cái này song bạc, bất quá Nghiêm Đồng Chi tuổi tác lấy cao, nghe nói gần nhất còn làm hư hại chi phủ đại nhân giao phó xuống hai loại công sự. Chi phủ đại nhân nhưng là hết sức tức giận, nghe nói đã muốn định nhượng Nghiêm Đồng Chi cáo lao, Trương lão bản, cái này quan huyện không bằng hiện quản, một khi Nghiêm Đồng Chi cáo lao, ngươi cái này dựa vào nhưng liền ngã, ngươi nghĩ tới ngày sau phải như thế nào sao? Trương lão bản mi tâm vừa nhíu, nàng gần nhất thật là mười phần phiền lòng chuyện này, nguyên bản nàng chỉ là một cái phổ thông tiểu thương người, cũng không có cái gì nhân mạch, mở cái tiểu cửa hàng miễn cưỡng duy sinh mà thôi. May mắn nàng có cái diện mạo đủ xinh đẹp đệ đệ, hoàn hảo vẫn bị Nghiêm Đồng Chi coi trọng, tuy rằng Nghiêm Đồng Chi đã là cái nhanh xuống mồ lao nhân, đệ đệ gả qua đi nói thật dễ nghe là nhị phòng, kỳ thật chính là cái tiểu thị. Nếu yêu thương nhi tử người ta, đây cũng không phải là cái lựa chọn tốt, nhưng mà Trương lão bản lại không giống với, tại biết được Nghiêm Đồng Chi coi trọng nàng đệ đệ cùng ngày, nàng liền tự mình đem nàng đệ đệ đưa đi Đồng Chi phủ. Liền tính Nghiêm Đồng Chi là cái lão nhân lại như thế nào, liền xem như đi làm cái tiểu thị lại như thế nào, hắn là Đồng Chi à, hảo đại quan đâu, có cái này dựa vào, nàng liền xoay người. Quả nhiên từ lúc đệ đệ theo Nghiêm Đồng Chi sau nàng sinh ý lại càng làm càng thuận, còn gan lớn mở dậy đánh bạc quán, ai cũng biết đánh bạc quán trước giờ đều là nhất kiếm tiền, nhưng không chút bối cảnh, không ai dám mở. Nhưng mà hiện tại Nghiêm Đồng Chi muốn cáo lão, một khi Nghiêm Đồng Chi cáo lão rời đi, nàng kia tại đây ẩn thành trong nhưng liền không có dựa vào, trong khoảng thời gian này chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, Trương lão bản liền đau đầu.